hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 39. Chương 1071, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 39 nói không lớn động can qua. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đem nàng lộng khóc, nàng cuộn ở hắn trong lòng ngực nức nở, cung trơn bóng như sứ bối, tóc dài hờ khép trụ phấn nộn phiếm hồng gương mặt, nồng đậm lông mi rủ xuống nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề, lại đáng yêu đến cực điểm. Mơ Siêu Thẩm mặc hống nàng ngủ, cúi đầu hôn hôn, mới bước ra đi phòng tắm giặt sạch tay, lực làm bình phục sau trở lại phòng, ôm lão bà cùng nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc cùng A Đạt, Natasha, Vu bốn người theo thường lệ ăn qua một đốn dinh dưỡng cân đối bữa sáng. Sau đó kiểm kê vũ khí cùng đạn dược, 9 giờ rưỡi đúng giờ xuất phát, Bạch Vi rời giường khi, trong nhà đã không ai, nàng chậm chậm mà đánh răng rửa mặt, mơ hồ có thể hồi tưởng khởi chính mình nửa mộng nửa tỉnh gian. Thẩm Mặc tựa hồ thân quá nàng, còn nói một tiếng, sớm an. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được cười rộ lên, giống ăn mật giống nhau ngọt. Rửa mặt sau, nàng ra khỏi phòng, biệt thự người ngẫu nhiên người hầu nhìn thấy nàng. Lễ phép hành lễ, mỉm cười hỏi, tối hôm qua nghỉ ngơi đến hảo sao? Cũng không tệ lắm tương đương, Bạch Vi kiều kiều khóe miệng. Hầu gái lại hỏi, xin hỏi có tắm rửa quần áo sao? Bạch Vi thu thập ra vài món cho nó, theo sau xuống lầu ăn bữa sáng, nam phó làm chiên trứng thực không tồi, nàng ăn hai cái, lại uống nửa ly sữa bò, chờ cơm sáng ăn xong, liền thật sự không có việc gì để làm. Mơ Siêu nàng đi vào trong viện, tản bộ, phơi sai thái dương, xuyên thấu qua hoa văn chạm rỗng rào chắn, nhìn thấy cách vách hàng xóm người ngẫu nhiên người hầu cũng ở trong ngoài bận rộn. Có khi phơi nắng chăn đơn, có khi cấp thực vật tưới nước, chịu thương chịu khó, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ thấy một ít người sống từ sân trước đường phố đi ngang qua. Bất quá không ai chú ý tới nàng, bên này quảng trường tất cả đều là xa hoa biệt thự. Có thể ở lại ở chỗ này chiến đội, nói vậy cũng đều rất có thực lực. Bạch Vi ở trong sân lười nhác ngồi trong chốc lát, mùa thu ấm dương phơi đến người mơ màng sắp ngủ. Chuẩn bị về phòng khi, liếc mắt lại thấy mấy người từ sân phía trước đi ngang qua. Nàng nhận ra trong đó một người nam nhân là lần trước ở xe điện ngầm chạm cung nàng đến gần vị kia. Kia hai phiết râu cá chê thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Cũng không biết có phải hay không đối phương nhạy bén, cơ hồ ở Bạch Vi nhìn về phía hắn đồng thời, đối phương tầm mắt cũng đầu lại đây. Mang theo vài phần ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắc tương đương cô bé, kia tuổi trẻ nam nhân chiều nàng chào hỏi, nguyên lai ngươi ở tại nơi này, như thế nào, ngươi lão công không ở nhà sao? Bạch Vi phiền chán nhíu hạ mi, xoay người vào nhà, không phản ứng hắn, bên ngoài truyền đến từng trận cười vang, tựa hồ là hắn đồng bạn chê cười hắn không chịu nữ hài tử đãi thấy. Trong đó một cái lớn giọng nói, Nick, ngươi nếu là cơ khát, ta có thể đem nhà ta Ái Lâm Đạt cho ngươi mượn dùng sao? Cút đi, liền ngươi người nọ ngẫu nhiên hoa hoa một tháng đều không tẩy vài lần. Ngươi là tưởng huân chết ta sao? Ha ha ha ha ha, giờ bẩn thấp kém chê cười, cùng với các nam nhân tiếng bước chân dần dần đi xa. Bạch Vi đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát, hỏi bên người sát cái bàn hầu gái. Những người đó là ai? Hầu gái chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, cười trả lời, là Cát Lan đại đạo 23 hào hộ gia đình. Cùng chúng ta cách một cái giao lộ, ly đến không xa tổng cộng vài người. Bạch Vi lại hỏi, 5 người, hầu gái tiếp tục đáp, chiến đội nhân số không thể thấp hơn 3 người, không thể nhiều hơn 5 người. Bạch Vi tinh tế suy tư trong chốc lát. Không hỏi lại cái gì? Xoay người trở về phòng, Thẩm Mặc đoàn người trở về thời gian, so dự tính chậm nửa giờ, còn không có vào cửa, bọn họ đã nghe đến một cổ kỳ hương, ớt hương, ma hương, cay hương trộn lẫn ở bên nhau, hỗn mùi thịt bốn phía, phiêu đến toàn bộ sân tất cả đều là, chỉ ngửi một ngụm liền nhịn không được điên cuồng phân bố nước bọt. Thiên A, đây là cái gì A? A đã thèm đến không được, đẩy mở cửa, liền tắm đều không rảnh lo tẩy liền hướng bàn ăn biên thấu. Bạch Vi đang ở bầy biện chén đũa, nàng hệ tiểu tạp dề, hiền thê lương mẫu dường như, ngẩng đầu chiều Thẩm Mặc ôn nhu cười, đã về rồi, mau đi rửa tay, sau đó lại đây ăn cơm siêu. Tấu chương xong, hết chương.